Yêu em là tôi, chương 2, ưng bạn cũ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó mở mắt thức dậy nhìn đồng hồ. Trời, sắp muộn hốc rồi, nó cuống cuồng, ba sau nó đã có mặt dưới bếp, vội lấy hộp sữa, pipi ba mẹ, con muộn rồi, nó NS vội vã. Cô nàng chạy thục mạng đến Tiazi. Lần này cô dừng trước cổng Tiazi nữa mà phi thẳng lên lớp. Cô bạn thân là Hanon thấy lạ, cậu eo em cái khỉ gì dưới đất vậy? Vậy mà coi đờ Siaka. Hanon hỏi khuôn mặt nhăn lại. XL, nhưng mình đang kiếm đờ ti. Nó cho, hả, mất đờ ti. Hanon ngạc nhiên, đừng NS nhiều, mau tìm giúp tớ đi. Nó vội vã, Hanon TAL cúi ưng xuống. 2 nanogram bọn họ bò dưới đất như vậy. Tiếng trống vang lên, các học sinh ngồi vô vị trí của mình. Cô giáo bước vô, cả lớp, hôm nay CTA lại có thêm một học sinh mới. Cô cười hiền hậu NS. Cả lớp im thít, vì cái đẹp này cô kém gì Ken cả. Xin chào mình là Jin. Jin lên tiếng, Jin bạn thân thời ấu thơ của nó và Hanon. Các loại vũ khí đều thành thạo, vỗ là cô thể thiếu. Thưa cô, em ngồi chỗ kia đờ si cô Aka. Jin chỉ tay về phái chỗ trống cạnh nó. Đờ si, cô cười NS, nó đang loay hoay cúi xuống đất tìm đờ ti thoại thi. Jim, đọc bài, cô giáo gọi nó giật mình mở sách ra đọc. Còn cậu bạn mới tới nghe thấy cái tên đó liền quay sang nhìn nó vơ sơ sánh mắt như vừa tìm thấy cái gì đó. Tốt, em ngồi xuống đi, cô NS, nó ngồi xuống quay ưng về bên phải thì thấy cậu bạn mới ngồi cạnh mình từ BS. Nhưng cô hiểu sao nó nhìn cậu nhóc mà sao thấy thân quen đến thế. Cuối hát nó thu sách vở lỡ eo em rớt hộp bút xuống đất. Đang định nhặt thì có ưng nhặt hộ nó và rồi nó và cậu bạn mới đó nhìn nhau. Cảm ơn, nó cúi đầu, cậu cô nhận ra mình sao? Jin hỏi nó. Cậu, là ai? Nó ngạc nhiên nhìn Jin. Hẳn là cô nhận ra. Jin NS lại, cậu là Jin, nó như nhận ra, hát mới nhận ra, Jin cười, là cậu thật sao? Nó hét toáng lên ôm cổ Jin. NS nhỏ thôi, Jin kéo tay nó ra và NS nhỏ. AK ở XL. Hi hi hi, nó cười tươi. Bỗng đằng sau có một bàn tay vỗ vai nó và trên mặt bàn là chiếc đờ ti của nó. Nó mừng quính hét toáng lên. Sao thế? Jin hỏi. Aka, cô có gì? Nó cười. Đi uống NC cô. Jin hỏi. Có. Nó TAL. Chỉ sau vài câu NS là nó quên luôn chuyện chiếc đờ ti. Đến chiều ní mới chịu vác mặt về nhà nhưng ba mẹ nó cô có ở nhà mà đi du lịch. Nó vui mừng tung tăng. Hết chương 2, cách chương.